Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Huấn luyện viên. Ta muốn mở Gundam. Lại qua hơn nửa canh giờ, con rối rốt cục hoàn thành. Cái này màu tím đen con rối chủ thể là từ đá vân mẫu tinh kim chế tạo thành. Đá vân mẫu tinh kim là một loại tính dẻo dai rất tốt kim loại. Nhất là con rối khớp nối vị trí phải dùng đến loại kim loại này. Khôi lỗi phần bụng, có Tống Kinh Niên khắc họa ra một cái thiên lô đại trận. Thời tiết này lô đại trận nhiều nhất có thể để vào 100 viên cao cấp linh thạch. Thông qua tiêu hao linh thạch đến trèo chống con rối hoạt động. Hôm nay lô đại trận trừ bỏ có thể để vào linh thạch bên ngoài, còn có thể để vào một loại hỏa vân đảo đặc thù vật liệu. Hỏa vân thạch, loại đá này để vào thiên lộ đại trận bên trong, liền có thể trong nháy mắt tiêu hao linh thạch, để con rối bộc phát ra siêu trình độ thực lực. Cái này con rối toàn thân bọc thép thì là từ hai loại đặc thù kim loại tạo thành. Hắc diệu thần thạch cùng tử vân thiết khoáng. Hai loại vật liệu đều là một loại dương cảnh quốc người dự thi phân biệt một chút chút mang vào. Hai loại kim loại kinh tổ hợp mài rũa về sau kim loại cảm tạ mạnh phi thường. Hơn nữa đối ma khí cùng mộc lôi thuộc tính thuật pháp có được rất mạnh kháng tính. Cái này con rối trên người tổng cộng có 12 cái pháp trận. Trừ bỏ xem như động lực vận chuyển thiên lộ pháp trận bên ngoài, còn có sau lưng khinh thân pháp trận, giảm xuống nó toàn thân trọng lượng. Trên cánh tay trái chính là lôi minh trùng kích pháp trận. Cánh tay phải bên trên chính là lôi quang điện thuẫn pháp trận. Lòng bàn tay trái chính là cửu tiêu lôi hỏa chú pháp trận. Lòng bàn tay phải chính là lôi đình hỏa điểu phù chú. Trên chân trái chính là đằng long chú pháp trận. Đùi phải bên trên lôi độn thuật pháp trận. Trên lưng có linh mộc hộ thể chú pháp trận. Trên lưng trừ bỏ khinh thân chú bên ngoài, còn có một cái ngự phong chú pháp trận. Hai mắt phía trên chính là nhiếp hồn định thần chú pháp trận. Trên trán linh khống pháp trận. Tu giả chính là thông qua cái này linh khống trận pháp khống chế cái này con rối chiến đấu. Còn không chỉ như vậy, tại đoạn thời gian trước không có quá nhiều chiến đấu phát sinh, Trần Trường Thanh cũng liền đêm dùng dệt phù thuật làm một cái đai lưng, một cái lồng áo. Hai kiện này trang bị lên phù chú đều là vân linh tị hỏa chú, chính là lâm thời nhằm vào cái kia long khải mà chế tạo. Đương nhiên đối thiên hỏa đảo đám người cũng có tác dụng nhất định. Nói nhiều như vậy, nhưng lại vẫn chưa hết. Xem như dương cảnh quốc vũ khí bí mật, cái này con rối đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Trần Trường Thanh đã làm xong chuẩn bị lui khỏi vị trí phía sau màn, cho nên chính hắn liền đem trên cánh tay mình tinh kim thần thuẫn sau kim loại Adamantai lắp đặt tại con rối trên cánh tay. Đồng thời Lâm Bảo Sinh cũng từ mình trong túi gấm lấy ra một chuôi chớp động lên linh quang trường. Kiếm đặt ở khôi lỗi trên tay. Địa tiên cấp linh bảo. Hư linh kiếm. Có thể đánh ra vô hình kiếm khí. Vậy do ai tới không chế cái này con rối đây? Tống Kinh Niên lơ đãng hỏi một câu. Bên cạnh Trần Trường Thanh nhấc tay. Ta. Huấn luyện viên. Ta nghĩ mở Gundam. Ngươi không phải đã có một cái rất dễ sử dụng người sao? Tống Kinh Niên cười hỏi. Trần Trường Thanh nghe vậy vỗ trán một cái. Ta đều đem hắn quên. Hắn ở đâu? Đáng thương Địch Thiên Phong bị giam tại động phủ lầu các tầng cao nhất trong một cái phòng mặt. Bởi vì Trần Trường Thanh không ở, cho nên Tống Kinh Niên vẫn là cho Địch Thiên Phong phía dưới mấy đạo cấm chế. Còn đối với hắn sử dụng mê man chú, để cho hắn ngủ say một trận, Tống Kinh Niên để Trương Nguyệt Nguyệt mang Trần Trường Thanh tiến về Địch Thiên Phong căn phòng. Trương Nguyệt Nguyệt mang theo Trần Trường Thanh đi vào gian phòng. Lúc này, Địch Thiên Phong đang ở nằm ngáy o. Trần Trường Thanh vội vàng đem Địch Thiên Phong cấm chế bỏ. Sau đó kêu lên hắn mấy tiếng. Địch huynh, tỉnh, Địch Thiên Phong trở mình. Ân, để cho ta ngủ tiếp sẽ. Trần Trường Thanh yên lặng thở dài một hơi. Kỳ thật La Sát Quốc bọn người ở tại mấy ngày nay xác thực áp lực rất lớn. Đoán chừng Địch huynh đã thật nhiều ngày không có ngủ một giấc thật ngon. Nếu không liền để hắn tiếp tục hào hào ngủ một hồi. Trần Trường Thanh vừa định đến nơi này, Địch Thiên Phong lại há mồm thì thào nói ra. Không không, ôm ngủ, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trương Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh thở dài một cái. Vị này không không cô nương, chỉ sợ là thê tử của hắn a. Một ngày này ta đã nghe Địch Thiên Phong hô nhiều lần tên này. Trần Trường Thanh nghe nói như thế, bản năng dễ như trở bàn tay một bàn tay liền đánh tại Địch Thiên Phong trên mặt. Không có cách nào, thật sự là nhịn không được. Địch huynh ngươi tỉnh a, đây chẳng qua là cái con rối. Trên bản chất, kia chính là ta, người ta tầm đó, tuyệt đối không thể. Trương Nguyệt Nguyệt vẻ mặt mộng, không làm rõ ràng được. Trần Trường Thanh vì sao bỗng nhiên xuất thủ đánh người? Hai người bọn họ không phải bằng hữu sao? Đây chính là nam nhân ở giữa hữu tình sao? Bị Trần Trường Thanh quạt một bạt tai về sau, Địch Thiên Phong bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hắn nhìn thấy Trần Trường Thanh, không nói hai lời liền muốn xuất thủ. Trần Trường Thanh vội vàng nói, Địch huynh, người bảo bối còn tại. Người bảo bối còn tại. Người không có bị đào thải. Địch Thiên Phong lúc này mới dừng lại giơ cao bàn tay. Hắn sờ lên đũng quần. Ân, Linh Bảo quả nhiên còn ở. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ngươi làm sao đem Linh Bảo thả ở chỗ đó? Quá mất vệ sinh. Bên cạnh Trương Nguyệt Nguyệt vẻ mặt mộng. Nàng muốn quay mặt chỗ khác không nhìn lúc sau đã hơi chậm rồi. Địch huynh, chú ý một chút hình tượng. Trần Trường Thanh ung dung nói một câu. Địch Thiên Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trường Thanh huynh đệ, ngươi để cho ta tới rốt cuộc là dự định như thế nào? Địch Thiên Phong hỏi ra vấn đề này thời điểm. Ở cái kia đỉnh mây phía trên các tiên nhân đều chú ý lấy tình huống bên này. Đối với Trần Trường Thanh tiếp xuống thao tác, một đám người cao thủ đều hết sức tò mò. Ngay cả Âu Dương Vịnh Phong cũng nhịn không được hỏi sư phó của nàng Quan Trấn Sơn một câu. Sư phụ, đại huynh đệ đến cùng có ý nghĩ gì? Quan Trấn Sơn khẽ lắc đầu, vốn muốn nói hắn cũng không biết, nhưng là nghĩ nghĩ, cảm thấy tại đồ đệ trước mặt nói như vậy thật sự là thật không có mặt mũi. Thế là liền nhàn nhạt nói một câu, thiên cơ bất khả lộ. Trên thực tế, hắn cũng thông qua màn sáng kia chú ý Trần Trường Thanh cùng Địch Thiên Phong đối thoại. Một bên khác, Bạch Tiền Bối bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Thái Vĩnh Đại Quốc Sư. Thái Quốc Sư, Trần Trường Thanh tiểu tử kia cũng không phải là muốn khống chế xếp hạng. Thái Quốc Sư nhếch miệng lên, cười không nói. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh liền mở miệng cùng Địch Thiên Phong nói ra. Lần so tài này, ta Dương Cảnh Quốc trong tay Linh Bảo đã có 8 cái. Danh liệt đệ nhất, Thiên Hỏa Đảo trong tay nên có Linh Bảo 6 kiện. Xếp hàng thứ 2, người thứ 3 nên là cái kia Lan Nhược Quốc, tay cầm 3 kiện Linh Bảo. Người thứ 4 là Long Khải, tay hắn chấp 2 kiện Linh Bảo. Địch Thiên Phong gật đầu, ta liền một kiện Linh Bảo, hẳn là muốn hạng chót. Trần Trường Thanh mỉm cười, nhàn nhạt nói, cái kia nếu như ta đưa 3 kiện Linh Bảo cho ngươi đây. Địch Thiên Phong nghe xong, hai mắt tỏa sáng, tại đỉnh mây phía trên chúng tiên nghe vậy, cũng là biến sắc, có thể nghĩ đến Trần Trường Thanh ý tưởng như vậy, vô luận là tiên nhân vẫn là tu giả đều ít lại càng ít. Ai có thể nghĩ tới còn có thể đem Linh Bảo tặng cho hắn người. Mân Quốc Vọng Viễn Đế sư đệ một cái nhảy ra ngoài. Cử động lần này chẳng lẽ không trái với thi đấu quy định? Thiên Hỏa Đảo bên kia tiên nhân nhàn nhạt trả lời một câu. Lúc trước đã nói qua, thi đấu chính là quốc chiến ảnh thu nhỏ. tự nhiên có thể có ngoại giao hành vi. Vọng Viễn Đế Sư lòng sinh không cam lòng, nhìn về phía Thái Vĩnh Đại Quốc Sư. Thái Quốc Sư, các ngươi Dương Cảnh Quốc tu giả thế mà đem linh bảo tặng cho người khác, đây không phải bán nước hành vi sao? Ta cũng cảm thấy cử động lần này không hợp lý. Vọng Viễn Đế Sư vừa dứt lời, Lan Nhược Quốc tiên nhân cũng nhảy ra ngoài. Vốn dĩ Thanh Trúc công tử lợi dụng linh bảo dung nhập hồ nước bên trong, trừ phi có người nhàm chán đi đem hồ nước toàn bộ bốc hơi, bằng không bọn hắn Lan Nhược Quốc là ổn thỏa đệ tam vị trí. Thế nhưng là Trần Trường Thanh bỗng nhiên đến như vậy một tay, bọn họ Lan Nhược Quốc tính toán trực tiếp liền đánh không vang. Lần so tài này, quy tắc từ Thiên Hỏa Đảo chỗ đặt trước, quốc gia khác phụ trách giám sát. Lúc trước định ra quy tắc thời điểm, mọi người cũng không có ý kiến. Hiện tại thi đấu sắp kết thúc, chúng ta Thiên Hỏa Đảo danh liệt đệ nhị, các ngươi liền nhảy ra nói quy tắc không đúng, các ngươi còn có hay không đem chúng ta Thiên Hỏa Đảo để vào mắt? Tên kia Thiên Hỏa Đảo tiên nhân đằng không mà lên, tóc dài bay ra, hỏa khí ngút trời, nàng đương nhiên sẽ không đồng ý Trần Trường Thanh cử động. Bởi vì một khi Trần Trường Thanh đưa ra ba kiện linh bảo cho La Sát Quốc, bọn họ Thiên Hỏa Đảo thì sẽ từ người thứ hai biến thành người thứ nhất. Ta đồng ý Thiên Hỏa Nương Nương mà nói, các ngươi những người này thi đấu sắp thời điểm mới nói muốn sửa quy tắc. Đây là cái đạo lý gì? Một lần này mở miệng là một gã toàn thân cao thấp đều là gai xanh mặt quỷ đại hán. Trên mặt của hắn đều là hình xăm, nhìn qua mười phần đáng sợ. Người này chính là La Sát Quốc tiên nhân, có thể từ một tên sau cùng biến thành người thứ ba, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Hắn lại như thế nào sẽ phản đối? Thái Vĩnh Quốc Sư lúc này cũng ung dung mở miệng, ta cũng không ý kiến. Năm đại thế lực, năm vị tiên nhân toàn bộ biểu lộ thái độ 3-2. Thái Vĩnh Đại Quốc Sư mở miệng về sau, sự tình liền kết luận, không cách nào cải biến. Cái kia Vọng Viễn Đế Sư lạnh rên một tiếng, các ngươi cũng chớ xem thường Long Khải. Long Khải thực lực mạnh mẽ, quả thật có một đường hy vọng có thể đánh vỡ cục diện. Nếu không phải là hôm qua Trần Trường Thanh trong bóng tối đánh lén Mân Quốc, còn có những người khác ở trên Hỏa Vân Đảo, Mân Quốc thậm chí có thể nói là phần thắng cao nhất một phe thế lực. Nhưng là bây giờ, đều là cái kia Trần Trường Thanh. Tại Hỏa Vân Đảo, Dương Cảnh Quốc động phủ lâu các bên trong, Trương Nguyệt Nguyệt nghe được lời nói của Trần Trường Thanh cũng là sững sờ. Trần đại ca, ngươi sao có thể dạng này? Trần Trường Thanh mỉm cười, việc này ta đi cùng Tống huynh thương lượng liền có thể. Nguyệt Nguyệt, ngươi yên tâm, Tống huynh sẽ đồng ý. Địch Thiên Phong nhìn xem Trần Trường Thanh, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Hắn căn bản không nghĩ tới Trần Trường Thanh thế mà lại tiễn hắn ba kiện linh bảo. Ta Trường Thanh huynh đệ quả nhiên không biết hại ta. Trần Trường Thanh vỗ vỗ Địch Thiên Phong bả vai. Địch huynh, ở chỗ này chờ chốt lát. Nói xong, Trần Trường Thanh liền đối Trương Nguyệt Nguyệt nói ra, đi thôi, chúng ta cùng đi tìm Tống huynh. Chỉ chốc lát sau, Trần Trường Thanh đã tìm được Tống Kinh Niên. Tống Kinh Niên nghe nói Trần Trường Thanh muốn đưa ba kiện linh bảo cho La Sát Quốc, cũng là sững sờ. Trần huynh, cử động lần này ý gì? Tống huynh, ngươi lại nghe ta nói. Trần Trường Thanh dứt lời, liền dùng truyền âm phương pháp cùng Tống Kinh Niên bắt đầu giao lưu. Dương Cảnh Quốc vốn dĩ tại thi đấu bên trong xếp hạng vốn là dựa vào sau, lấy được đệ nhị cũng đã là không sai thành tích. Nếu như ngạnh xông đệ nhất, ngược lại cũng không phải không được. Chỉ là đợi đến lần sau tranh tài, chỉ sợ liền sẽ bị mặt khác các quốc gia nhằm vào. Nghe đến đây, Tống Kinh Niên hé mắt, đáy lòng cũng đồng ý Trần Trường Thanh thuyết pháp. Phải biết, lấy Dương Cảnh Quốc quốc vận xuất phát, không thể chỉ xem cái này 50 năm phát triển, còn muốn suy tính được càng chặt lâu dài. Lần kế thi đấu, Trần Trường Thanh nhưng là không cách nào lại tham dự. Trần Trường Thanh tiếp tục nói, ngoài ra, Thiên Hỏa Đảo cùng chúng ta Dương Cảnh Quốc giao hảo. Chúng ta đem người thứ nhất chắp tay nhường cho, cũng thắng được Thiên Hỏa Đảo đẹp mắt. Một lần này hợp tác vui vẻ, tương lai hai quốc quan hệ ngoại giao tất nhiên sẽ càng thêm nước chảy thành sông. Thứ ba, Lan Nhược Quốc biên cảnh cùng ta Dương Cảnh Quốc giáp giới. Trước kia nhiều lần xâm lấn chúng ta Dương Cảnh Quốc Bắc Cảnh, mà là sát quốc đồng dạng cũng là cùng Lan Nhược Quốc giáp giới. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chúng ta lần này bán La Sát Quốc một cái nhân tình. Bọn họ tất nhiên cũng phải tại địa phương khác cho chúng ta đền bù tổn thất. Việc này, Thái Vĩnh Quốc sư tất nhiên cũng có số lớn thao tác không gian. Nghe đến đây, Tống Kinh Niên dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Trần Trường Thanh. Hắn xem như Dương Cảnh Quốc quan lại về sau đều không có Trần Trường Thanh nghĩ đến nhiều như vậy. Trần Trường Thanh cuối cùng cười cười sau đó tiếp lấy lại nói một câu. Một điểm cuối cùng, chính là ta một chút tư tâm. Ở nơi này mấy ngày, biểu hiện của ta khả năng có chút quá càn rỡ, sợ rằng sẽ bị người ghen ghét. Chi nhánh chỗ tốt ra ngoài, chí ít cũng có thể thắng một chút hào cảm. Hôm qua về sau, Trần Trường Thanh liền ý thức được mình một lần này biểu hiện chói sáng là đầy đủ chói sáng. Nhưng lại thái thượng đầu, nhất định là bởi vì lúc trước một người trạch quá lâu. Cho nên mới sẽ như thế mất đúng mực. Bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể suy nghĩ có thể có phương pháp gì có thể tiêu trừ một lần này ảnh hưởng. Tống Kinh Niên khẽ cười một tiếng sau đó lấy ra ba kiện linh bảo. Trần huynh, ngươi đưa cho cái kia Địch Thiên Phong a. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu, nhận lấy linh bảo liền mang đến Lầu Các tìm được Địch Thiên Phong. Địch Thiên Phong nhìn thấy Trần Trường Thanh cầm ba kiện linh bảo tới, mí mắt đều đỏ, huynh đệ của hắn không có hy sinh vô ích, bọn họ là sát quốc có thể được thứ ba. Trường Thanh huynh đệ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta thân nhân. Địch Thiên Phong hướng thẳng đến Trần Trường Thanh ôm qua đi. Trần Trường Thanh ghét bỏ lui về phía sau nhảy một cái. Địch huynh xin tự trọng, năm năm thụ thụ bất thân. Địch Thiên Phong, ân, Địch Thiên Phong, chúng ta là sát quốc huynh đệ đều là như vậy dùng sức ôm. Trần Trường Thanh im lặng nói, ta là Dương Cảnh Quốc. Địch Thiên Phong, ngoặc kép. Trần Trường Thanh đem linh bảo giao cho Địch Thiên Phong về sau. Bàn giao vài câu, để cho hắn có lúc cần thiết hiệp trợ phòng thủ. Địch Thiên Phong tự nhiên sảng khoái đáp ứng. Cứ như vậy, lại qua một ngày một đêm. Một ngày này đêm khuya, Hỏa Vân đảo núi lửa bỗng nhiên đứng lên bộc phát. Long Khải mượn nhờ xích long lực lượng, hấp thu số lớn hỏa linh lực. Trên người của hắn áo giáp đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy ánh lửa nhảy lên. Khôi giáp phía sau, dọc theo một đôi từ hỏa diễm tạo thành cánh. Lơ lửng ở bên cạnh hắn xích long biến đến 10 phần to lớn. Chừng dài 20 mét. Hôm nay, chính là ta Long Khải nghịch thiên cải mệnh thời điểm. Lần này hạng nhất chắc chắn là ta Mân Quốc. Vừa dứt lời, Long Khải trên người ánh lửa tăng vọt, bay về phía Dương Cảnh Quốc động phủ. Không, cái kia nguyên lai chính là bọn họ Mân Quốc động phủ. Hắn Long Khải, hôm nay liền muốn đem Dương Cảnh Quốc từ trong tay hắn cướp đi mọi thứ đều đoạt lại. Dương Cảnh Quốc động phủ bên ngoài, cảm ứng phù chú cảnh báo đại tác, chỗ có người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trần Trường Thanh lao ra hô lớn một câu, ta muốn mở Gundam. Mọi người nhìn về phía Trần Trường Thanh vẻ mặt dấu chấm hỏi. Gundam là cái gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?